Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 tiền hóa thanh toán xong. Từ lão đầu vút nhân sâm bộ dáng đảo như là một ít sắc quỷ nhìn nữ nhân. Phía trước, phía sau quan sát hồi lâu, ánh mắt đều mạo hiểm lão lục quang. 300 vạn, tiền ngươi lấy đi. Đồ vật lưu trữ, từ lão đầu dứt khoát nói cái số, kia tay chính là như thế nào đều tùng đến không được. Bất quá nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt cũng càng ngày càng nóng cháy. Dường như nàng chính là cái chậu châu báu, dường như chỉ là trong lòng thở dài. Như vậy đồ tốt, chính là ở kinh thành, cũng là khó gặp, nếu là cắt bỏ từng mảnh ăn hắn là luyến tiếc. Vẫn là pha rượu tương đối hảo, cường thân kiện thể, phóng lâu. Cảnh Vân Chiêu lúc này đã bị kia 300 vạn con số tạp choáng váng. Kiếp trước đừng nói là 300 vạn, chính là tam vạn khối, nàng cũng chưa sợ qua. Nhưng nàng còn không có mất đi lý trí. Từ lão bá, ngươi nếu là không có nhiều như vậy tiền vẫn là thôi đi. Không cần bởi vì mua ta này một cây nhân sâm đem viện này đều bán. Này từ lão đầu còn không phải là cái lão nhân sao? Có thể có cái gì tiền? Nếu là bởi vì cái này tai họa lão nhân này về sau không có địa phương đặt chân. Lúc tuổi già thê lương, nàng nhưng băn khoăn, rốt cuộc từ lão bá đối nàng cũng vẫn là không tồi. Từ lão bá vừa nghe, lập tức liền lại là một bộ thổi dâu trừng mắt bộ dáng. Bất quá vừa định răn dậy, lại nghĩ tới trong tay nhân sâm, tức khắc tát hỏa, khó được khinh thanh tế ngữ nói. Ngươi cũng quá coi thường ta, chút tiền ấy với ta mà nói không đáng kể chút nào. Hành Uyên, ngươi phụ trách chuyển khoản cấp nha đầu, cái kia kêu Hành Uyên. Đúng là này lão bá bên người vị kia hơn 30 tuổi trung niên nhân. Đối phương một bộ lạnh ngạnh gương mặt, duy độc đối mặt từ lão bá thời điểm thái độ cung khiêm tôn kính. Biểu tình cũng hiền hòa rất nhiều. Bất quá lúc này cảnh Vân Chiêu thảo từ lão đầu cao hứng. Này Hành Uyên nhìn qua liền so phía trước muốn hiền lành. Ta không có thẻ ngân hàng, cảnh Vân Chiêu cũng có chút luống cuống tay chân. Lần đó đầu Hành Uyên mang theo ngươi đi làm một cái, từ lão bá vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ôm kia nhân sâm bảo bối trở về phòng, một lát đều không nhiều lắm lưu. Cảnh Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ. Hành Uyên đại thúc, này căn nhân sâm thật sự giá trị nhiều như vậy tiền. Ngươi mang đến này khỏa niên đại đủ, hơn nữa bề ngoài cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Giá cả tự nhiên sẽ không thấp, bất quá như vậy thứ tốt hiếm có. Hành Uyên đại thúc kinh ngạc nháy mắt, mới trả lời, cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng gõ cái chuông cảnh báo. Này bán nhân sâm, một lần là đủ rồi, nếu là số lần lại nhiều. Này từ lão đầu sợ đều phải nhịn không được hỏi. Bất quá không thể không nói, từ lão đầu cùng này Hành Uyên đại thúc đều là không tồi người. Nàng phía trước mang đến dược liệu tuy rằng giá trị không có này nhân sâm quý, nhưng kia chất lượng cũng đều là khó gặp tinh phẩm. Nhưng này hai người lăng là cái gì cũng chưa nói liền nhận lấy. Nếu là người khác, khẳng định cũng muốn nhịn không được lòng nghi ngờ hỏi nhiều vài câu. Hẻm nhỏ hẻo lánh, nhưng quanh thân cũng có ngân hàng. Có này từ Hành Uyên mang theo, cảnh Vân Chiêu tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng không đưa tới người khác chú ý. Nàng đi học yêu cầu không ít tiền, ngày thường cũng có chút tiêu phí, cho nên trên người để lại mười mấy vạn tiền mặt. Dư lại tiền cũng phân ở hai chương thẻ ngân hàng chung. Tiền hóa thanh toán xong lúc sau, cảnh Vân Chiêu lúc này mới đúng hẹn đi Hương Hải Lâu. Hương Hải Lâu ở huyện trung tâm, nhưng chiếm địa lại rất lớn. Bên trong bài trí càng là tận hiện tôn quý. Cảnh Vân chưa từng nghe người ta nói quá. Này Hương Hải Lâu lão bản cũng không phải người địa phương, mà là kinh thành một đại gia tộc người trong. Cũng nghe nói này lão bản tổ tiên xuất từ huyện Hoa Ninh, ngẫu nhiên sẽ trở về tế tổ, vì phương tiện mới có thể kiến hạ lớn như vậy tửu lầu. Vân Chiêu vừa vào cửa, ngồi ở một chỗ chờ Tiêu Hải Thanh tức khắc nhảy ra tới. Ngươi tới thật đủ vãn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phóng ta bồ câu đâu. Ngoặc kép, hết chương.